Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Triều Vân làm hậu, 2, vé thắng thêm càng, chương 413, Triều Vân làm hậu, 2, vé thắng thêm càng sẽ không là, lập phu Triều Vân vì vương hậu đi, kia nàng cần phải cùng toàn bộ Tần Quốc đối nghịch, này, vu Triều Vân tự nhiên cũng thấy nàng, ánh mắt hơi hơi nhất ngưng. Lại bất động thanh sắc, nàng thông minh, Trọng Quỳ tự nhiên cũng không ngốc, hiện tại Vu Triều Vân trên tay có huyết hoàng, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là phần nguyệt đi. Tần quốc nhân, đối công tôn khởi có vô thượng kính ý, tự nhiên đối có được huyết hoàng nhân, cũng sẽ tràn ngập tôn trọng, này Vu Triều Vân như trở thành Tần quốc vương hậu, tin tưởng cũng là rất nhiều người vui nhìn đến. Dù sao tất cả mọi người cho rằng nàng là huyết hoàng tân chủ nhân. Loại này thời điểm, Trọng Quỳ mới sẽ không muốn chết xông lên đi nói nàng là giả mạo. Bản thân mới là phần nguyệt, nếu nàng nói như vậy về sau, Vu Triều Vân đem sát đại vu sư cùng vu đi vũ đắc tội danh lại đầu đến trên người nàng đến. Vậy coi như thành toàn bộ Cửu Châu đại lục địch nhân rồi đi. Tuy rằng Chu Vương Triều đã xuống dốc, nhưng mà thần điện đa đa thiểu thiểu còn là có chút uy nghiêm. Nàng rời ánh mắt, không để ý đến Vu Triều Vân, người sau tự nhiên cũng giống nhau. Hai người các mang ý xấu, này trong cung điện mọi người, trừ bỏ Cơ Thiên Lưu cái kia thoát tuyến tên ở ngoài. Tất cả đều các mang ý xấu đi, đây là Vu Triều Vân, Hoa Dương Thái Hậu xem như thế nào. Cẩm Sắt Phu Nhân chỉ hướng Vu Triều Vân, kiều mị nói. 7 năm trôi qua, này Cẩm Sắt Phu Nhân nhưng là một chút đều không có thay đổi. Mỹ mạo như trước, thậm chí phong tình nhanh hơn trước kia có ý nhị. Lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng bị Ngụy Kỳ Hậu nhốt tại kim trong lồng, giống như một cái chân quý lại đau thương kim phượng hoàng. Mà lúc này, nàng thoát ly kim lung, dĩ nhiên biến thành một cái cao quý phượng hoàng. Hoa Dương Thái Hậu chính là nhìn thoáng qua. Vẫn chưa làm đánh giá, chính là nói, vương thượng hôn sự là toàn bộ Tần quốc đại sự, không thể qua loa, tuyển lập vì vương hậu nữ tử, không chỉ có phải có tôn quý vô cùng xuất thân, nhưng lại muốn biết cấp bậc lễ nghĩa, có thể phụ tá vương thượng, nói những lời này thời điểm. Vu Triều Vân hơi hơi rũ mắt xuống tinh, Triều Vân sinh ra Vu Sơn Thần Điện, là đại vu sư thủ hạ cao đồ. Như vậy xuất thân, mặc dù không là hoàng tộc quý tộc, nhưng cũng đủ thần thánh. Huống hồ, Triều Vân là huyết hoàng tân khế ước giả đâu, Cẩm Sắt Phu Nhân không nhanh không chậm nói. Nghe nói thần điện nữ tử không thể hôn phối, bằng không liền mất đi tu luyện năng lực, Hoa Dương Thái Hậu nói. Nàng sẽ không cho phép Tần Vương hôn sự như thế qua loa. Hồi Thái Hậu, sư phụ từ nhỏ thu dưỡng ta. Vẫn chưa truyền cho thần điện công pháp, ta tu luyện, là của chính mình công pháp, bởi vậy không chịu ảnh hưởng, Vu Triều Vân ôn nhu nói. Là nàng nhất quán trước mặt người khác ngụy trang bộ dáng. Trọng Quỳ nhíu mày, quả thật a, nàng tu luyện công pháp cần nhờ nghịch linh chi trùng đến cướp lấy người khác linh lực. Chiếm vì mình dùng, thập phần tà ác, cùng thần thánh thần điện một chút đều không dính dáng. Ngươi vì vương hậu, đối vương thượng một chút trợ giúp đều không có, Hoa Dương Phu Nhân lắc đầu. Nàng sẽ không đồng ý, quả nhân không cần thiết nữ nhân trợ giúp, Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng. Vương hậu vị, trừ bỏ Triều Vân, bất luận kẻ nào đều không thể, vương thượng không cần tùy hứng. Hoa Dương Thái Hậu tức giận đến giận chụp cái bàn, tổ mẫu như không vừa lòng. Phải làm tuyển một cái nghe lời quân vương, Cơ Huyền Thương bất vi sở động. Lãnh liệt từ trong mắt, phảng phất cất giấu đao phong. Thương nhi, Cẩm Sắt Phu Nhân biến sắc, hắn nói gì vậy, nàng chịu nhục, thật vất vả mới làm cho hắn đi lên vương vị. Hắn dám nói loại này nói. Hoa Dương Phu Nhân cũng là tức giận đến hơi thở không thuận. Như nàng có thể lựa chọn đại tần quân vương. Lại làm sao có thể tuyển như vậy một cái dã loại. 400 vé thắng thêm càng tương đương. Hết chương.